liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Đường Kiện xáo lộ. Đường Kiện đã đổi mới một phần đơn chương. Các vị bình xịt, nếu như các ngươi cảm thấy ta nơi nào viết không hay lắm, mời nhất định phải nói cho ta biết. Ngược lại ta cũng sẽ không nghe các ngươi. Các ngươi đừng biệt xuất bệnh tới a. Phốc, ta CMN quần đều cởi. Ngươi liền cho ta xem cái này, tác giả không cần để ý bình xịt. Vội vàng đổi mới a. Tôn Ngộ Không sau đó phải làm sao chạy ra khỏi Ngũ Hành Sơn a, ta còn tưởng rằng đã đổi mới. Kết quả Bạch kích động một trận. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Dai Dai cũng phát hiện Tây Du Ký đã đổi mới chương hồi. Nàng mở ra nhìn một cái, nhất thời lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp người này còn là chịu đến ảnh hưởng. Tâm lý năng lực chịu đựng vượt qua thử thách tác giả. Chỉ có thể không nhìn bình xịt. Nếu như để ý tới bình xịt, nói rõ đã bại bởi bình xịt. Bởi vì bình xịt liền là muốn cho ngươi tức giận, để cho ngươi không vui. Nhưng mà tiếp theo Đường Kiện lại đã đổi mới một cái đơn chương. Ai nha, tùy tùy tiện tiện viết quyển tiểu thuyết lại nhẹ nhàng thoải mái lên bảng chuyện mới. Cái này có thể hay không quá cao điều quá rêu rao, thật là sợ đoạt danh tiếng đắc tội những tác giả khác nha. Lý Dai Dai che lấy cái trán. Đơn này chương ý tứ không phải rõ ràng nói cho mọi người những thứ này bình xịt đều là phạm vào đỏ. Con mắt bệnh tác giả sao? Người này tình thương cũng quá thấp. Đắc tội những tác giả khác đối với ngươi mà nói có ích lợi gì a? Nhưng mà, Đường Kiện tiếp theo lại phát một cái đơn chương. Được rồi, đắc tội mà đắc tội đi. Ngược lại bọn họ lại không thể chui ra màn hình tới đánh ta. Cuối cùng ta có lời muốn đối với các vị tác giả nói. So với các ngươi ưu tú ta còn đang cố gắng. Các ngươi cố gắng thì có ích lợi gì, cho nên vội vàng thái giám đi. Tại ta còn không có chính thức chèn ép các ngươi trước. Thái giám là các ngươi đường ra duy nhất a. Lý Dai Dai đã hết ý kiến. Ta làm sao lại ký như vậy một cái mìn định giờ a? Cái tên này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trong lúc bất chợt mà đắc tội với tất cả tác giả. Người nhà có còn muốn hay không tại cái vòng này lan lộn rồi. Nàng bắt đầu hối hận đề ký Tây Du Ký rồi. Hiện tại tác giả trong bầy cũng đã vì vậy đơn chương mà oanh động. Đợi ngày mai đi làm, tổng biên tập nhất định sẽ bị cầm chuyện này đi ra phê bình nàng. Mà cái tên này rất có thể sẽ bị nhốt vào phòng tối nhỏ. Từ nay vĩnh viễn không ra mặt chi nhật. Ta còn thực sự là bị ngươi cho tức chết. Lý Dai Dai hận thiết bất thành cương nói lấy. Đường Kiện tác giả bút danh kêu, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này 6 cái chữ đối với nàng mà nói là biết bao bắt mắt, nhìn lấy nghĩ không tức giận đều khó khăn. Kêu ngươi không cần để ý bình xịt, kết quả ngươi chẳng những hận bình xịt, còn đem tất cả tác giả đều đắc tội. Lý Dai Dai thở phì phò phát cái tin tức này. Trong lòng ám mắng thầm, cái tên này thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất chết hầu tử. Khó trách có thể viết ra Tôn Ngộ Không cái này kiêu căng khó thuần nhân vật. Đây quả thực là sự chân thật của hắn tả chiếu a. Đường Kiện nhìn lấy Lý Dai Dai gửi tới tin tức, nhàn nhạt hồi phục, không có cách nào, ta người này không có gì chỗ mạnh. Ưu điểm lớn nhất chính là thành thực. Có sao nói vậy, ngươi... Lý Dai Dai sắp muốn điên rồi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa? Ngươi là phải đem ngươi mới quen có thể ái mỹ lệ tập một thân nữ thần biên tập cho tươi sống tức. Chết sao? Ngươi có biết hay không, như ngươi vậy sẽ xông ra đại họa đấy. Lý Dai Dai phát điên mà đâm bàn phím. Đùng đùng mà đâm ra hàng chữ này. Đường Kiện trả lời một câu. Ai? Cường giả con đường nhất định là cô độc. Ta đã thành thói quen. Cường giả con đường là cô độc, ngươi nha còn đã thành thói quen. Lý Dai Dai thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ở trên màn ảnh máy vi tính. Tức giận cộng 160, tức giận cộng 105, tức giận cộng 85. Thật lâu không thể hết giận. Lý Dai Dai giận đến ngực đều đau. Thật vất vả ký một quyển như vậy mới lạ bộ tiểu thuyết rất đáng xem. Hơn nữa trên đề cử thành tích còn kinh người như vậy. Kết quả cái này kêu, liền hỏi ngươi có tức hay không, gia hỏa còn thật muốn đem nàng cho tươi sống. Tức chết, hành nghề internet văn đàn biên tập tới nay. Nàng liền chưa từng gặp qua loại này tác giả. Nàng cũng không biết nên đánh giá cái tên này phách lối cuồng ngạo. Hay là nên đánh giá não hắn tiến vào heo nước gạo. Mà Đường Kiện cũng không để bụng người khác đánh giá. Hiện tại chỗ bình luận chuyện mắng bình luận của hắn càng nhiều. Hắn thì càng kích động. Bởi vì mắng nhiều người rồi. Nói rõ hắn thu thập điểm nộ khí cũng là thêm. Cái này đối với Đường Kiện mà nói cũng không phải là bị mắng. Mà là nhận lấy những người hảo tâm này cấp cho hắn sống sót thời gian. Không tệ không tệ. Vừa có thể sống lâu một giờ. Đường Kiện rất là vui vẻ yên tâm. Ngắn ngủi này mấy phút liền góp nhặt 3-4 vạn điểm nộ khí. Nghĩ không đến người tuổi trẻ bây giờ cư nhiên như thế không kiên nhẫn. Động một chút là dương oai bạo tính khí. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy có cần thiết cho chính mình nhân sinh trong bộ thứ nhất tiểu thuyết tiến hành tuyên. Truyền. Mở ra Weibo. Lúc này Weibo fan còn có hơn 130 vạn. Hiện tại đã không có mấy cái bạn trên mạng phát bình luận mắng hắn. Tiếp tục chú ý hắn bạn trên mạng. Hoặc là bị hắn phát ca khúc lữ hành hấp dẫn fan. Hoặc là chính là còn không có mắng đủ dự định trước ẩn núp xuống chờ đợi thời cơ tiếp tục mắng hắn. Bạn trên mạng, biên tập chữ viết, tăng thêm trang web liên tiếp cùng hình ảnh. Đường Kiện phát một cái Weibo. Lại một cái không biết xấu hổ ra hòa. Lão tử lên nhiệt lục soát. Lập tức liền lấy trộm lão tử tài khoản tên. Còn phát một quyển cây gà tiểu thuyết Tây Du Ký. Các vị lão thiết, theo ta đi mắng chết cái này không biết xấu hổ cọ nhiệt độ tác giả. Nhớ đến ngàn vạn lần không nên cất giấu tiểu thuyết của hắn. Cũng không cần cho hắn bỏ phiếu khen thưởng. Loại này không biết xấu hổ tác giả liền hẳn là đẩy ra ngoài ngâm lồng heo. Weibo phát xong. Đường Kiện sau đó mở ra tác giả hậu trường tiến hành đổi mới. Hơn 130 vạn fan. Chỉ cần có mấy ngàn người ghi danh cất giấu hoặc là bỏ phiếu. Như thế Tây Du Ký liền có cơ hội giết tới bảng truyện mới hạng nhất. Đường Kiện biết, hắn càng là kêu những thứ này bạn trên mạng không muốn cất giữ bỏ phiếu khen thưởng. Như vậy bạn trên mạng thì càng muốn cất giữ bỏ phiếu khen thưởng. Bởi vì những thứ này bạn trên mạng cũng không phải là hắn chân ái fan. Đa số chú ý hắn bạn trên mạng đều hận không thể đánh hắn một trận đây. Như thế nào lại nghe theo phân phó của hắn, nằm. CMN, thật bị ta cho sáo lộ ở. Cái này cất giấu liền cùng ngồi tựa như hỏa tiền. Siêu siêu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi a. Phiếu đề cử cũng tại căng vọt. 666. Khen thưởng thoáng cái nhiều hơn mấy chục. Chút ít này bác bạn trên mạng vô cùng đáng yêu. Nhìn một chút bình luận khu. Đường Kiện phát hiện có một cái bình luận đặc biệt đẹp mắt. Mới hơn một phút đồng hồ liền có trên trăm đầu trả lời. Nội dung. Weibo đoàn tham quan nhanh tới đánh dấu. Đã cất dấu đã bỏ phiếu đã khen thưởng. Có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không. Hưng phấn nha. Thật là giận đến ba ba đều không nhịn cười được. Đường Kiện vui vẻ không được. Chút ít này bác đoàn tham quan thành viên nếu như biết rõ mình bị sáo lộ rồi. Phỏng chừng bọn họ đến tức giận thổ huyết. Nhất là Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn Não tàn phen. Bọn họ đều chỉ mong tức chết Đường Kiện đây. Cho nên những thứ này cất giấu. Bỏ phiếu thêm khen thưởng bạn trên mạng tuyệt đại đa số đều là Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn Não tàn phen. Lúc này, chú ý Tây Du Ký các tác giả đều đã trợn tròn mắt. Ở nơi này sách lậu hoành hành niên đại, trả tiền đặt mua độc giả đều không có bao nhiêu. Kết quả Tây Du Ký chỗ bình luận chuyện lại một lần toát ra như vậy nhiều cái gọi là Weibo. Độc giả, hơn nữa mới ngắn ngủi mấy phút, liền có hơn 300 người cho quyển tiểu thuyết này tiến hành khen thưởng. Vào giờ phút này, rất nhiều tác giả đều hâm mộ và ghen ghét rồi. Có tác giả thậm chí mở ra Weibo. Chú ý Đường Kiện tài khoản, liền hỏi ngươi có tức hay không, sau đó phát tư tin khẩn cầu Đường Kiện cũng phun một cái tiểu thuyết của bọn họ. Cùng lúc đó, Lý Dài Dài cũng bị cái này điên cuồng khen thưởng số lần làm cho sợ hết hồn. Mặc dù nhiều cân nhắc đều là một khối tiền khen thưởng. Nhưng không chịu được khen thưởng số người nhiều a. Chỉ chốc lát sau, Đường Kiện lại phát một cái Weibo. CMN đấy. Lão tử gọi các ngươi mắng chết cái đó hàng giả. Không muốn cho hắn cất giấu bỏ phiếu khen thưởng. Kết quả một đám ngốc tất chính là cố ý đối nghịch với ta. A còng Lâm Kính Văn. A còng Tôn Can. Có phải hay không là các ngươi hai cái này cay gà ở sau lưng giật dây các ngươi não tàn phen cùng. Ta đối nghịch. Weibo phát ra ngoài. Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn phen lại không kềm chế được bắt đầu chửi đổng rồi. Mà Đường Kiện là đắc ý mà tiếp tục đổi mới trang web. Ai nha, lại thêm mười mấy khen thưởng đây. 666. Cái này cường hào lại có thể thưởng 100 đồng. CMN, có người khen thưởng minh chủ rồi. Không phải là Lâm Kính Văn khen thưởng đi, Đường Kiện đột nhiên bội phục nói. Khó trách những người này được gọi là não tàn phen. Thật đúng là không có làm nhục não tàn, hai chữ này a. Ngoặc kép chấm chấm, PS, các vị lão thiết, không muốn cho ta bỏ phiếu khen thưởng a. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.